Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bao đời nay, tình mẫu tử, nói thật giản dị là tình cảm mẹ con, đã kết tinh bao máu thịt gắn bó không thể tách rời. Với tấm lòng mẹ, những đứa con dù ở xa hay gần, dù còn sống hay là đã mất, đều được che chở ôm ấp bằng tất cả tình thương mến vô bờ. Mời các bạn cùng ngẫm về một sắc thái tình mẫu tử qua truyện ngắn Gọi Con của nhà văn Bảo Ninh trong chương trình đọc truyện đêm khuya này. Cái giường đấy Tân chịu hó tha từ Hà Nội vào rồi để bỏ xó đấy. Một năm sau dọn dẹp buồng chứa đồ dưới tầng hầm, chị người làm khuân nó lên cho ra ngoài sân toan thải, nòm như cỗ áo quan ấy. Đứa con gái lớn của Tân nói đùa, còn vợ anh thì bảo là cái thứ này lạc vào biệt thự nhà mình chẳng khác gì là một cái bát cóc gặm được tìm thấy trong dinh của ông Thạch Sùng. Thực tình thì Tân nào có thiết, nhưng chẳng lẽ không giữ lại tí tị gì kỳ vật của mẹ. Và lại mẹ mất rồi, nhà của cha của mẹ mình đã bán đi, mà mọi thứ trong nhà mình cứ để vất vưởng hết cả đó, chẳng buồn bê đi một thứ gì, không chừng mình sẽ mang tiếng là hợm. Chị gái của Tân bảo thế. Ông anh của Tân lựa chiếc tivi, bà chị chở đi cái tủ lạnh. Còn Tân thì mãi khi sắp lên taxi sân bay mới đành miễn cưỡng chọn lấy cái xương kê kề giường mẹ. Xoàng dĩnh, nhưng nó là vật đã từng theo Tân đi trọ học sơ tán suốt mấy năm cấp 3. Hơn nữa, chẳng cồng kềnh nặng nhọc gì, giường loại nhỏ nhẹ không. Tân bảo chị người làm lau sạch bụi bặm rồi tìm cách cậy cái khóa tí xíu đã mất chìa. Nắp giường mở ra, hắt nhẹ lên mùi băng phiến. Chẳng có gì ngoài thư từ với giấy má, tất cả đã úa vàng. Sổ học bạ, sổ liên lạc, những bằng khen và chứng chỉ học sinh giỏi của anh chị em nhà Tân. Một cuốn album khổ nhỏ kẹp rời rạc những tấm hình cỡ bằng con tem. Dăm lá thư của anh trai Tân gửi từ Liên Xô, của chị gái Tân từ Đông Đức và của Tân từ Tiệp Khắc. Đáy giường còn có một bọc gì đấy nữa nặng nặng khá dày. Có lẽ cũng là một sấp thư được gói kỹ trong giấy báo. Rồi một cuốn sổ gạo, một tệp những phiếu vải, phiếu thực phẩm đã gắt gần chuỗi các ô. Mẹ nhà mình lắm cái lỗi thời không thể tả được. Tân thường nghe bà chị gái than vậy. Bao nhiêu những sự khổ sở một thời, người ta đã loại hết, mà mẹ mình thì cứ giữ xịt lấy. Nhìn căn hộ thì thấy đó. Đồ đạc toàn là những thứ già ngang một đời người, bài trí cũng đã mấy chục năm rồi không xê xích. Con trai, con gái, ai nấy, nhà lầu biệt thự và đều thiết tha được rước mẹ về ở cùng. Nhưng bà cụ cứ dứt khoát là không đi đâu khỏi cái tầng tư của khu tập thể. Già cả như thế, lụi cụi một mình mà nhất định không muốn nghe tới chuyện thôi ô xin. Nhưng mà sợ nhất vẫn là cái tính mẹ nhà mình lúc nào cũng đăm chiêu ít lời. Bà chị phàn nàn. Con cháu khó nghĩ hết sức ạ. Lựa lời hỏi xem có điều gì khiến mẹ không hài lòng thì mẹ lắc đầu rằng không. Mà sự thực là thế, nhà mình trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì chẳng ai bằng mình. Đấy cậu xem, anh cậu, rồi chị đều thành đạt. Dâu rể cũng vậy, và lứa cháu nữa cũng đều khá, đều ngoan ngoãn, giỏi giang, đều tương lai tươi sáng.

phải để ý. Bởi để ý tới thì không khỏi đau thắt trong lòng, và không sao mà có thể bình tâm để yên ổn sống một cách dễ chịu cho nổi. Các bạn vừa nghe giọng đọc Vân Anh với truyện ngắn Gọi Con của nhà văn Bảo Ninh. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, trong cuộc đời một con người có những kỷ vật ôm chứa tất cả nỗi vui buồn, sướng khổ cùng hành trình sống và cả những nỗi sâu kín không dễ nói ra. Cái Dương cũ của nhân vật Tân trong truyện ngắn này cũng vậy. Nó có một lịch sử sâu đậm tình cảm mẹ con, đong đầy nỗi nhớ thương mà suýt nữa bị trôi tuột vào quên lãng. Với giọng kể nhẩn nha, đượm vẻ hoài niệm, nhà văn tái hiện cả một không gian, một gia đình người Hà Nội thời bao cấp. Chuyện sinh hoạt, chuyện tình cảm cha mẹ, con cái in sâu vào chính mối quan hệ đời thường bình dị đó. Chỉ phác qua dăm ba chi tiết, chúng ta cũng hình dung được tính cách, lối sống thuần hậu chỉn chu của người muôn năm cũ trong hình ảnh cha mẹ của Tân, và cái Dương cũ chứa đựng tất cả nỗi niềm sâu kín, bí ẩn trong cuộc đời của mẹ. Chạm tay vào những kỷ vật của mẹ, Tân mới phần nào hiểu được lòng mẹ chịu nặng suốt mấy chục năm qua đi. Và lúc này, anh mới lý giải được tại sao trong ngần ấy năm trời, mẹ anh lúc nào cũng mang gương mặt buồn thương khắc khổ cho dù con cái thành đạt hơn bao gia đình khác. Bí ẩn nằm sâu trong những lá thư mẹ anh viết cho người con trai út đã hy sinh trong chiến tranh. Những lời dặn dò tỉ mỉ tận tình trong thư như lời mẹ vẫn hàng ngày chỉ bảo săn sóc con cái từ nếp ăn, nếp mặc, nếp ở. Mẹ gửi gắm tất cả tình thương yêu, chăm sóc và cả những kỷ niệm tuổi thơ vào đứa con xa nhà. Mẹ coi những lá thư ấy thay cho lòng mẹ thao suốt chặng đường con đi đánh giặc. Riêng với nhân vật Tân, anh được chứng kiến cảnh sinh hoạt gia đình thời chiến tranh ở Hà Nội, nên càng thấm thía hơn tình cảm của mẹ dành cho người thân. Qua lời lẽ trong những lá thư, Tân hình dung ra ngọn lửa tình thương ấm nồng, đầy đặn của người mẹ dành cho con cái. Chỉ một chi tiết nhỏ trong sinh hoạt thời chiến là cha mẹ anh đón anh lính thương binh về nhà chăm sóc tận tình như chính đứa con của mình, cũng thấy tình cảm vô bờ nhớ thương của những bậc sinh thành. Với truyện ngắn Gọi Con, thêm một lần nhà văn Bảo Ninh làm giàu thêm cho mảng văn xuôi viết về chiến tranh, mang sắc thái tâm lý tình cảm sâu đậm, gây ám ảnh cho người đọc, người nghe. Thưa các bạn, Lê Minh Khuê, nữ nhà văn gốc Thanh Hóa, thuộc thế hệ nhà văn trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bà tham gia thanh niên xung phong khi tuổi đời còn rất trẻ, nếm trải cuộc sống chiến đấu đầy gian nan thử thách, cận kề cái chết trên tuyến đường Trường Sơn khói lửa. Vì thế mà hầu hết các tác phẩm của bà đầy những nỗi ám ảnh về chiến tranh, về đồng đội, về những cô thanh niên xung phong quả cảm trên chiến trường. Chuyện ngắn Những ngôi sao xa xôi mà các bạn thưởng thức trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay là một trong những sáng tác như thế. Chúng tôi có ba người, ba cô gái. Chúng tôi ở trong một cái hang dưới chân cao điểm. Con đường qua trước hang kéo lên đồi, đi đến đâu đó xa, đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ trắng lẫn lộn. Hai bên đường không có lá xanh, chỉ có những thân cây bị tước khô, khô cháy. Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc, những tảng đá to, một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó han gì nằm trong đất. Việc của chúng tôi là ngồi đây, khi có bom nổ thì chạy lên đo khối lượng đất phải lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường. Cái tên gợi sự khao khát, làm nên những sự tích anh hùng. Do đó công việc cũng chẳng đơn giản. Chúng tôi bị bom bùi luôn. Có khi bò trên cao điểm về, chỉ thấy hai con mắt lấp lánh. Cười thì hàm răng trắng loá, trên khuôn mặt nhem nhuốc. Những lúc đó chúng tôi gọi nhau là những con quỷ mắt đen. Đơn vị chăm chúng tôi ra trò, có gì lại bảo, để cho bọn trinh sát, chúng nó ở trên đó vắng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Đơn vị thường ra đường vào lúc mặt trời lặn và làm việc có khi suốt đêm. Còn chúng tôi thì chạy trên cao điểm cả ban ngày,

những giây phút thanh thản mơ mộng và đặc biệt là gắn bó yêu thương nhau trong tình đồng đội, tình chị em. Qua giọng kể ngôi thứ nhất của nhân vật xưng tôi, người đọc, người nghe cảm nhận được một tinh thần trẻ trung yêu đời của ba cô gái thanh niên xung phong. Để cho nhân vật chính là Phương Định đứng ra kể chuyện, điều đó phù hợp với nội dung tác phẩm cũng như tạo thuận lợi để tác giả vừa diễn tả vừa thể hiện đời sống tâm hồn, những cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật. Miêu tả các cô gái hàng ngày hàng giờ đối mặt với hiểm nguy, nhưng sức hấp dẫn của chuyện không phải ở những chi tiết, sự kiện hồi hộp, nóng bỏng, mà ở khả năng diễn tả đời sống tâm hồn con người khá sinh động, sâu sắc của tác giả. Lê Minh Khuê đã viết Những ngôi sao xa xôi bằng một ngòi bút dung dị đầy nữ tính. Chuyện ngắn được sáng tác từ những năm 70 của thế kỷ trước, nay nghe lại vẫn vẹn nguyên cảm xúc, sự tươi mới đầy chất thơ, thể hiện thành công vẻ đẹp tâm hồn trong sáng, mơ mộng, tinh thần dũng cảm, cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ nhưng rất hồn nhiên, lạc quan và vô cùng quả cảm, anh dũng của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn ngày nào. Bây giờ qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Vương Hà, chúng tôi mời các bạn nghe bài thơ Hoa vàng ở lại của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Mưa thu ướt đẫm cánh hoa vàng, gió lục địa tràn về như bão, gió phiêu bạt phập phồng nếp áo, mây đầy trời đất lạnh sáng mênh mông. Những cánh đồng hoa cúc mọc rưng rưng, chùm nắng lạ tươi vàng trên cỏ dài, trăng ngả xuống cho hoa mềm thức dậy những bức tường lầy bầy bóng. Trở về đêm lạnh, áo em đen, gian phòng nhỏ một bình hoa ướt sũng. Em đã ngủ, anh ngồi im lặng, cái màu hoa ám ảnh suốt đêm dài. Ở ngoài kia thành phố mưa bay, buồn lầy lội những ngả đường khuya khoắt. Mưa và gió ầm ào trên mặt đất, hai chúng mình bên cạnh một loài sắc hoa vàng. Những miền đất ta qua, biển và cát của một thời trẻ dài, những làng vắng màu hoa trên cát chay, con sóng đêm vàng chòi cánh tay nâu. Quả chuông vàng rung ở cuối rừng sâu, bài hát ấy bây giờ ai hát lại? Khói nghi ngút suốt mùa hè bom rội, một chùm hoa bên suối bao vào một chùm hoa hái vội đặt trên mồ thằng bạn cũ nơi đình đèo nằm lại. Đêm nay gọi tìm nhau trong đất tôi, mắt to vàng nóng bỏng giữa đài hoa. Đã qua đi thời say đắm mong chờ, vẫn còn đó một màu hoa gay gắt, cái màu hoa cô độc nở âm thầm trong da buốt heo mây. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.